Thủ đoạn truy tung của lão đầu này dù chưa đáng lọt vào mắt hắn, nhưng là dù thế thì ở kiếp trước thủ đoạn đó cũng thuộc hàng nhất lưu. Và nếu chỉ bằng đạo hạnh trước kia của Quân Mạc Tà, thì cho dù có tu luyện thêm 180 năm nữa cũng không phát giác được xa lão, là càng không cần nói đến là chuyện thoát khỏi tầm mắt người này. Người mới ngu ngốc, chỉ bằng cái tên ngu ngốc nhà ngươi đương nhiên không phát giác được lão tử. Ai nói cho ngươi biết, lại là người nào giúp ngươi trốn khỏi tầm mắt của ta? Lão nhân đột nhiên cảm thấy kinh dị, lấy công phu truy tung của mình không ngờ còn bị người ta phản truy tung mà đến mình cũng không biết. Hơn nữa người đó là còn có bản lĩnh để cho tên tiểu tử rắc rưởi Quân Mạc Tà này tự động trốn khỏi sự theo dõi của mình. Thực sự rất đáng sợ. Điều này cần phải có thực lực như thế nào? Nếu người đó là địch nhân. Ta nào biết người đó là ai? Quân Tà tiếp tục lừa dối. Ta cũng chưa từng gặp mặt hắn. Ha, điều đó là đương nhiên. Cao nhân như thế há lại để tên rắc rưởi như ngươi gặp mặt. Nói như vậy thì phương pháp để ngươi thoát khỏi ta cũng là do người đó sao? Phương pháp đó là gì? Theo ấn tượng ban đầu thì lão già càng nhận định tên hoàn khố này tuyệt đối không có năng lực phát hiện ra mình. Lão hỏi vậy cũng chỉ trông chờ vào cái gọi là vạn nhất. Dù sao thì đối với kỹ thuật truy tung hay phản truy tung của mình, lão cực kỳ tin tưởng. Chỉ là trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa nghi ngờ nghĩ. Chẳng lẽ Chí Tôn Thần Huyền đã để ý tới ta sao? Không đúng. Chẳng lẽ là... Càng nghĩ trong lòng hắn càng hoang mang. Sự thật thì thủ đoạn của lão nhân này quả thật rất cao. Nếu không lấy bản lĩnh của một thế hệ vua sát thủ như Quân Tà thì sao phải mất tới thời gian 3 ngày lượn lờ khắp nơi. Đương nhiên, ta nói lão nhân ông này, ông rốt cuộc đã xong chưa? Cuối cùng nói mấy cái vớ vẩn này làm gì? Ông đến cùng là định mang ta tới đâu? Nhanh nhanh mang ta về nhà mới là chính xác. Quân Tà có chút khó chịu, trong lòng tức giận mắng. Người nhanh nhanh mang ta về nhà để ta còn dùng Hồng Quân Tháp chữa thương, chứ nếu ở chỗ khác vạn nhất lộ ra sơ hở thì tính sao? Nói cái rắm, tiểu tử ngươi bị thương thành ra như vậy mà lão phu còn không chuẩn bị chữa trị cho ngươi thì chưa về tới nhà người đã đi đời nhà ma. Trong lòng của lão nhân có chút khó chịu. Bằng công phu của ta không ngờ lại bị người phản truy tung, thật sự là con mẹ nó. Nếu về thẳng quân gia thì lão nhân nhà ngươi còn không oán chết lão tử ta à? Không chữa trị cho tiểu tử này yên ổn một chút thì sao còn dám vác mặt về. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào một nhà dân lụp sụp. Lão đầu xoay người một cái, ông Quân Tà vội vã tiến vào, đặt hắn ở trên đất rồi lập tức bắt đầu kiểm tra một cách tinh tế miệng vết thương. Đến khi kiểm tra một lần rồi thì không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Lồng ngực của Quân Tà bị một kiếm gần như đâm thủng qua cả ngực, mặt khác còn có hai vết chỗ tím đen rõ ràng, hiển nhiên hai chỗ đó là dấu vết để lại của hai cước trên lồng ngực hắn. Mà với công lực của sát thủ ngân phẩm thì bất cứ người nào ra tay cũng đủ để giết chết. Nhưng tên tiểu tử này lại một bộ vị yếu hại bị đâm một kiếm, hai là bị đá hai cước nhưng không ngờ còn chưa chết, hơn nữa lại còn có thể nói chuyện. Mà điều này còn chưa ăn thua gì, đáng sợ hơn chính là ngay cả xương sườn cũng không gãy một chiếc nào. Lão nhân cẩn thận dùng nguyên khí tiến vào trong kinh mạch của hắn tra xét một chút. Lục phủ ngũ tạng cũng không có thương tổn, nội thương cũng không thành vấn đề. Ông ta không khỏi mở chừng hai mắt ra nhìn. Một kiếm này đâm vào cũng thật là khéo, không ngờ lại đâm vào trong kẽ hở. Vận khí tiểu tử này cũng tốt quá đi. Tiểu tử, bọn sát thủ kia có phải là ngươi mời đến hay không thế? Sao lại chiếu cố ngươi như vậy? Nhìn thương thế của ngươi, ta vô cùng hoài nghi. Các ngươi nhất định là thông đồng với nhau từ trước. Ngươi muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, tranh thủ hảo cảm của nữ hoa xinh đẹp kia phải không? Lão đầu vuốt râu liếc mắt nhìn, bộ dáng trông vô cùng đáng khinh. Một câu nói bột phát từ ý tưởng hiếm thấy của lão đầu này khiến cho Quân Tà thiếu chút nữa nghẹn thở. Hắn giờ khóc giờ cười. Lão đầu, ông thực sự dám suy nghĩ? Thiếu chút nữa thì giờ ta đã mất mạng rồi. Có anh hùng cứu mỹ nhân như vậy sao? Ông còn thất thần ra đó làm gì? Mà mau xem đùi của ta đi, không thấy còn chảy máu hay sao? Quân Tà câm lặng. Lão nhân này tuổi lớn như thế rồi mà sao còn tưởng tượng được ra cái chuyện như vậy cơ chứ? Với cả lại còn không ngừng nói linh tinh. Ra ra sao lại mời một người vô ích như thế đi theo mình? Phi, tiểu tử vô liêm sỉ, lão phu làm thế nào còn khiến người tới dạy hay sao? Lão nhân thổi râu một cái. Tiểu tử ngươi may mắn không chết được, cũng không bị tàn phế. Nói xong, lão dường như cố ý trả thù vỗ đùi hắn. Không có việc gì. Đùi Quân Tà vừa bị đâm một kiếm xuyên qua, mặc dù không bị thương tới xương cốt, nhưng bắp thịt lại bị đâm qua, rất xứng với cái tên là nhất đao lưỡng động. May hiện giờ hắn lại bị vỗ như vậy, nhất thời trong cái đau cùng ồn ồn kéo đến. Đau tới tận tim, tận lục phủ ngũ tạng khiến hắn phải nghiến răng, khàn khàn hít vào mấy hơi, trán đã chảy ra mồ hôi hột, giọng khàn khàn từ hàm răng hỏi. Lão đầu, ông có cháu gái không? Lão đầu nhất thời cảnh giác chừng mắt. Người muốn làm gì? Lại cân hỏi tiểu tử này vì sao bảo mình chữa đuổi cho hắn trước, phải biết rằng một kiếm ở ngực kia so với đuổi còn quan trọng hơn rất nhiều. Nếu lão tử tưởng ngươi có cháu gái thì lão tử phải tiền dâm hậu sát để cho lão bất tử không lương tâm nhà ngươi đau lòng tới chết. Quân Tả trong lòng mắng to, không thấy ta bị trọng thương à, còn vỗ mạnh vào vết thương của ta nữa. À, ý của ta là những việc như thế này để cho nữ tử làm sẽ cẩn thận hơn. Người ở dưới mái hiên nào có thể không cúi đầu? Không được, lão đầu lắc lắc. Tiểu tử ngươi là một tên sắc lang, cả cái Thiên Hương Thành này có người nào không biết? Quân Tà hoàn toàn câm nín. Ai nói là lão tử là sắc lang? Sắc lang rõ ràng là Quân Mặc Tà, chứ đâu phải ta. Chờ lão đầu tử xử lý tốt vết thương trên thân của Quân Tà thì trời đã tối khuya. Hai người, một người thì nóng lòng muốn dùng Hồng Quân Tháp chữa thương, mau chóng phục hồi như cũ, chỉ khổ là không có cơ hội, và tất nhiên là phiền muộn không thôi. Còn người kia thì đang suy nghĩ, vị tuyệt đỉnh cao thủ kia có thể phát hiện ra ta, lại có thể phản truy tung, rốt cuộc là ai? Mà hai người này đều không nghĩ tới việc là trước tiên phải báo tin về nhà. Tin tức mà Mộ Dung Thiên Quân đáp ứng Linh Mộng Công Chúa báo cho quân gia lại càng làm cho chuyện nhỏ này tung lên 9 tầng mây. Mà hai người càng không nghĩ tới, trước khi lão nhân trở về báo tin, Linh Mộng Công Chúa đã phái người truyền tin cho quân gia, báo tin là Quân Lạc Tà đã mất tích tử vong. Bọn họ thật không ngờ cũng bởi vì khoảng thời gian trì hoãn này làm cho Quân Chiến Thiên lão gia tử giận dữ tới 9 tầng trời, thiếu chút nữa là huyết tẩy cả kinh thành. Ngay khi màn đêm vừa buông xuống, lúc mà sát thủ bất ngờ tập kích đoàn xe của Linh Mộng Công Chúa, thì đại viện Đường gia cũng đã trong cảnh bạt kiếm dương cung. Đường lão gia tử âm trầm nghiêm mặt đứng trên bậc cửa, ánh mắt chớp động, mơ hồ có một tia khát vọng, và phải thật vất vả lắm mới tìm ra được một chút manh mối, mà cũng chẳng biết đó có tính là manh mối hay không. Đường lão gia tử đã gấp không kịp đợi nữa. Ban ngày đã gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng hiện giờ Đường lão gia tử tính toán không tiếp tục chờ nữa. Mà màn đêm vừa buông xuống, tất cả cao thủ Đường xa tập kết, 246 người, 2 vị cao thủ địa huyền trung giai, 4 vị ngọc phẩm huyền giả, 12 vị kim phẩm, 36 danh ngân phẩm huyền giả, mấy người còn lại đều là cao thủ cửu phẩm huyền khí đỉnh phong. Vì vậy lần hành động này, lão gia tử Đường Vạn Lý đã mang tất cả cao thủ Đường gia trong ngoài kinh thành đều tập trung một chỗ. Thời gian ngắn ngủi không tới một buổi chiều, Đường lão gia tử đã có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất trong khả năng của lão, và đó cũng là toàn bộ gốc rễ của Đường gia. Lần này hành động nhất định không được thất bại. Hành động hôm nay, mục tiêu là Bắc Thành Bang. Đường Vạn Lý âm trầm nhìn chung quanh một vòng. Chú ý, phàm là người của Bắc Thành Bang thì không để tên nào chạy thoát, đặc biệt là đường chủ Bắc Thành Bang cùng các nhân vật cao cấp. Không được giết hại, cũng không được để sót, tất cả phải bắt sống, rõ chưa? Rõ. Mọi người cùng nhau trả lời, tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì mà đối phó Bắc Thành Bang, và cũng chẳng hiểu tại sao phải mang lực lượng lớn như thế này đối phó với một bang phái chỉ là cái giấm chó nhỏ bé như Bắc Thành Bang. Điều này có vẻ như có chút khoa trương. Nhưng khi trông thấy sắc mặt âm trầm của Đường Vạn Lý, bất kể là ai cũng không dám nói nhiều. Lần này hành động do đích thân lão phu chỉ huy, nếu có bất kỳ tên thủ hạ nào của Bắc Thành Bang chạy thoát, thì các ngươi tự xách đầu tới gặp ta. Đường lão gia tử hạ xuống tử mệnh lệnh, chậm rãi quét một vòng, thấy thần sắc mọi người ban đầu thờ ơ, khi nghe tấn công vào Bắc Thành Bang, nay lại cẩn thận như gặp phải đại địch. Ông liền vung tay lên. Xuất phát! 246 người mặc hắc y vô thanh vô tức hướng ngoài cửa đi tới. Áo choàng màu đen của Đường lão gia tử phiêu phất trong giá đêm, sải bước đi xuống bậc cửa. Tuy lão đã già nhưng vẫn còn quắc thước, nhìn kỹ lại thấy mỗi một bước đi đều bộc lộ ra độ trầm ổn, cho thấy hành động buổi tối hôm nay là quyết tâm từ trước đến nay chưa từng có. Chậm đã, cháu cũng đi. Theo tiếng, trong nội viện lao ra một bóng người bị bao bọc bởi một viếng mải đen chuyên dùng để bọc thịt heo. Đó chính là Đường Nguyên. Hình dáng của hắn căn bản không thích hợp cho việc đi đêm, cho nên người này căn bản không thể có y phục dạ hành, lại khăng khăng muốn đi chung góp vui. Với thân hình quá cỡ kia, cuối cùng hắn mới kiếm được một miếng vải đen để quấn vào. Quay trở về đi. Nhìn đống thịt đang lăn tới, Đường lão gia tử tức giận, bay lên đá một cước. Một tiếng hét thảm, Đường Nguyên hơn 400 cân, thân thể tròn vo, beo vào trong cửa phòng như một quả gôn bị đánh, làm cho cánh cửa phòng bị đụng vào, sập đến một nửa, rồi soạt một tiếng, miếng vải kiên cố bị xé rách, mở rộng ra, lộ ra bờ mông trắng bóng cùng với cả một bên đùi. Cả người nằm sấp xuống, tay chân vẫn cử động được, hơi xoay người, hai tay khuơ khuơ trên không trung vài cái, thấy không có chỗ bám, liền lăn trên mặt đất hai vòng. Bám vào cửa, hắn đứng lên được, mặt mày xám cho, nhìn ra ngoài, một mảnh tối om, một bóng người cũng không thấy nữa. Trong bóng đêm đen kịt, một tòa trạch viện lớn, nơi này là tổng đà của Bắc Thành Bang. Đường lão gia tử râu bạc trắng tung bay, chậm lặng bình tĩnh bố trí nhân thủ. Với 100 vị huyền giả tu sĩ cao cấp vây chặt cả tòa đại viện, mỗi người bình tức tĩnh khí, không phát ra một âm thanh nào, lặng lặng chờ đợi Đường lão gia tử hạ lệnh. Mặt khác, hơn 100 người còn lại, Đường lão gia tử đã chia bọn họ làm 4 tổ, phân biệt canh ở 4 cửa của Bắc Thành Bang, cùng với các địa phương lệ thuộc Bắc Thành Bang như Đổ Trường, Sòng Bạc, thậm chí là một nhà trong Bắc Thành Bang cũng bị vây lấy. Đường lão gia tử đơn giản chỉ muốn một khi đã động thủ thì tất cả từ trong ra ngoài phải lưu người, một lưới phải bắt hết, thời khắc cuối cùng mới thu thập tổng đà Bắc Thành Bang. Hiện tại hơn 100 vị huyền giả cao cấp đang tập trung tại Đại Trạch Viện, người bên trong đã là cá trong chậu, tuyệt đối không hy vọng đào thoát. Xuất một chảo nhất định phải bắt chúng, ngoài ra còn có thể dùng phương thức là độn dao nhỏ giết người, dò xét một chút thái độ của Bắc Thành Bang. Nếu Bắc Thành Bang án binh bất động, mặc cho xử trí thì việc trộm ở đường phủ cùng Bắc Thành Bang không quan hệ, nhiều lắm cũng chỉ là sự tình vụn vặt. Nhưng nếu bọn chúng liều chết đấu tranh, cá chết lưới rách, thì như vậy Đường lão gia tử biết mình đã bắt được con cá lớn. Cho tới bây giờ, Đường lão gia tử đối với tin tình báo của Đường Nguyên cung cấp vẫn duy trì một tính hoài nghi như lúc ban đầu, thậm chí là có thái độ phi thường hoài nghi. Quân đại thiếu gia Quân Mặc Tà phát hiện ra manh mối, còn Đường thiếu gia lại chạy về báo tin. Điều này nói thế nào đi nữa thì độ tin cậy thực sự quá thấp, nói ra ai sẽ tin. Ai cũng chỉ trách lão phu hồ đồ, chẳng chịu suy nghĩ, cứ nhắm mắt làm bừa. Thôi, coi như vì dân trừ hại. Chỉ có điều sau này mà biết, hai đại thiếu gia hợp lại lừa mình, đơn thuần vì lời nói báo thủ riêng, thì cho dù có quân chiến thiên ngăn trở, thì lão phu cũng nhất định sẽ bắt Quân Mặc Tà cùng với Đường Nguyên lại đánh cho một trận. Đánh Quân Mặc Tà thành mập mạp, còn đánh Đường Nguyên lại thành người gầy, làm cho hai tên trao đổi thân hình cho nhau. Hừ. Đường lão gia tử sắc mặt âm trầm bất định, ngầm nghiến răng nghiến lợi, nhìn vào cái ngõ hẻm, số lượng tù binh bị trói như những chiếc bánh đang dần dần tăng lên. Trong lòng Đường lão gia tử thở dài một hơi, thậm chí hiện giờ lão đã muốn phi ngay về nhà chuẩn bị giáo huấn hai vị đại thiếu gia. Lá gan của hai tên này quả là không nhỏ. Từ khi vây chặt cửa của đại trạch viện này, tất cả những người từ trong ra ngoài toàn bộ đều đã bị bắt, rồi lập tức phong bế tin tức, trói tay chân chặn miệng tại nơi này. Mà số người cũng đã không ít thì lẽ ra bên trong phải có phản ứng, nhưng cho tới bây giờ bọn chúng lại không có chút động tĩnh gì khác thường cả. Lâu như vậy, xem ra Bắc Thành Bang không phải người trộm đi huyền đan. Cũng đúng, chỉ bằng một cái Bắc Thành Bang thì làm gì có suy nghĩ đó, làm gì có can đảm dám vút râu hùm của Đường ra. Bóng người từ bốn phương tám hướng ở phía xa xa đang trở về, đó là những cao thủ Đường ra, và khi họ trở về còn mang theo vài người bị trói. Bên ngoài Bắc Thành Bang, công cuộc càn quét đã kết thúc. Trong lòng của Đường lão gia tử thất vọng, nét mặt sợ nua run rẩy, trong lòng mắng to. Đường Nguyên, Quân Mặc Tà, lão phu không tha cho hai người các ngươi đâu, đổ vương bắt đạn, không ngờ dám hợp lại lừa lão phu, lão phu nhất định phải ABC. Nhất định phải như thế, nào thì Đường lão gia tử còn chưa nghĩ xong, bởi đúng lúc đó thì trên nóc tường của Bắc Thành Bang đột nhiên có tiếng hô, sau đó hiện ra vô số cái đầu người. Một đám người đó dương cung lắp tên và một trận mưa tên, oanh một tiếng bắn tới phía mai phục của các cao thủ Đường ra. Đồng thời bên trong chuyển tới tiếng hô lớn. Cửa lớn, cửa sau, hai bên, đầu tường, nơi nào cũng có bóng người vọt qua, như bắn pháo hoa, tỏa ra bốn phía để chạy trốn. Dám không tuyên mà chiến, ngay cả thái độ đàm phán cùng Đường lão gia tử cũng bất nhã. Hơn nữa, một đám thi nhau chạy trốn, người người tranh nhau chạy. Trong lòng chỉ hận cha mẹ sao sinh mình chỉ có mỗi một cặp chân. Điều này là vì sao đây? Tả Kháo, phản ứng kịch liệt như vậy, điều này thì khác gì tạo phản. Đường lão gia tử trừng mắt gần như rớt cả ra ngoài. Mọi chuyện biến hóa đột ngột làm cho đầu lão gia tử loạn cả lên. Phải sau một lúc, lão mới hùng hằng vỗ đùi ba tiếng, đau đến tận tâm gan, nhưng trong lòng lại hưng phấn một trận. Hấp dẫn. Mấy tiếng kêu đau đớn vang lên. Các thủ Đường gia mai phục mỗi người thân thủ thủy chung là phân biệt cao thấp. Huống chi, tình huống chuyển biến đột ngột nháy mắt làm cho mấy người chúng tên bị thương không nhẹ. Còn mấy người khác là đều lao về phía quân của Bắc Thành Bang. Âm thanh đào kiếm đánh nhau leng keng lách cách, vang lên, chặt chẽ cực kỳ. Hai bên nhân mã nháy mắt ác chiến thành một đống hỗn độn, tím đen, ngân quang, tím. Đồng thời ánh loạn cả lên, toàn bộ khu vực này ngay lập tức sáng rõ vô cùng. Từ lúc Bắc Thành Bang bắn tên cho đến lúc hai bên lao tới đánh nhau thành một đoàn, nói ra thì dài, kỳ thật phát sinh chỉ trong thời gian rất ngắn, gần như cùng một lúc bộc phát. Đường lão gia tử ánh mắt kinh hỉ trợn to, nguyên bản sắc mặt đang âm trầm, đột nhiên không hiểu, lại hưng phấn dị thường. Hai tay cũng kích động tới mức có chút run rẩy. Tình quang lấp lánh trong ánh mắt, long lánh, lên như chút được gánh nặng. Đường lão gia tử đã trầm ổn cả nửa đời người, hôm nay cuối cùng cũng run rẩy nhếch mép phần râu, tuôn ra những câu tục tĩu. Tả Kháo hóa ra là có liên quan, thậm chí có khả năng còn là chủ mưu. Con mẹ nó, không nghĩ tới tiểu tử Đường Nguyên lần này tự nhiên lại lập công lớn. Ai nói là mèo mù không thể đụng vào chuột chết. Về tới nhà, lão phủ nhất định phải hào hào thưởng cho hắn thật tốt. Vừa nghĩ như vậy, lão gia tử tức thì sắc mặt hiện lên vẻ xấu hổ, làm như là nhìn trộm, ánh mắt lách trái lách phải xem xét. Ách, mẹ của Đường Nguyên, ta không thể mắng như vậy được, đây là con dâu mình. Bắc Thành Bang nếu phản ứng như thế tất có quan hệ với việc Đường gia bị mất trộm. Nếu không mà nói thì Bắc Thành Bang dám đối đầu với hầu gia của đế quốc, gia tộc của hộ bộ thượng thư, dám bắn tên vào cả nhất đẳng gia tộc trong thiên hương đế quốc sao? Đám này hẳn là đa ăn gan báo, uống mật gấu, mèo mà cũng dám vuốt châu hùm, điển hình là muốn diệt tộc. Mắt thấy bên trong Bắc Thành Bang bị sới tung lên, từng người bị trói gô cổ lại ném ra ngoài. Đường lão gia tử ho khan vài tiếng, khoanh tay mà đứng, mắt ưng sáng quắc, sắc mặt thư trầm thủy, trộm râu phiêu phất, đương nhiên bất động. Theo đạo vì dân trừ hại, ra vẻ như đạo mạo nghiêm trang. Phanh, một người trong Bắc Thành Bang bị đánh bay lên, chưa kịp rơi xuống thì đã có một sợi dây thừng trở sẵn. Rất nhanh, chỉ quay vài vòng đã kéo cái người rơi xuống biến thành một cái bánh lớn. Lại phanh một tiếng nữa, mặt hắn bị trúng một quyền, miệng đầy răng đã gãy, còn chưa kịp hét một tiếng thảm thì đã bị người ta nhét ngay miếng vẻ vào mồm. Ngay sau đó, người bị ném lên giống như cưỡi mây vượt gió, toàn bộ quá trình thuần thục tự nhiên giống như nước chảy mây trôi. Rồi khi hạ xuống đánh bịch một cái mới phát hiện ra chung quanh toàn là người quen. Phanh, lại phanh một tiếng. Đường ra hơn 240 vị cao thủ từ ngoài vào trong chậm rãi tiến hành, cẩn thận từng tí một, quyết không bỏ sót. Bang chủ của Bắc Thành Bang Tần Hổ đang bị ba vị kim phẩm huyền giả vây công, Tả Sung hữu đột không thoát được ra, thân tình tuyệt vọng. Ở cách đó không xa còn có một vị địa huyền cường giả, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn hắn, đồng thời chặn ở phía sau hướng lui của hắn. Thậm chí ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Nếu không phải là có lệnh bắt sống, thì chỉ sợ hắn đã sớm xuống hoàng tuyền. Tần đại băng chủ đúng là sắp phát điên. Bốn phía dần dần được thanh lý sạch sẽ, từng người cao thủ của Đường gia tập trung hết lại đây. Còn có một nhóm người siêu siêu nhào vào trong đại trạch viện triển khai lục soát. Cơ hồ bọn họ dỡ từng mái ngói, từng viên gạch ra, bất kể chỗ nào cũng không bỏ sót. Thậm chí là có chỗ không thể tồn tại mật đạo được cũng bị đào lên ba thước xem xét mặt đất. Không bao lâu sau, bên trong một trận vui mừng. Tìm được rồi. Đường lão gia tử thần sắc vui vẻ đi về phía trước. Chỉ thấy cao thủ Đường phủ mỗi người mang theo một người đi ra. Đó là đứa con của Tần Hổ, Tần Tiểu Bảo, cùng với vài nữ tử trang điểm xinh đẹp. Tần Hổ đưa bọn họ trốn trong mật thất, vốn định đám người của mình lao ra ngoài trước, không may mắn giữ được tính mạng thì cũng mong bảo trụ được đứa con. Nhưng không nghĩ tới, người của Đường gia xét nhà lại lành nghề đến vậy, mật thất sâu hơn một trượng, lại bí ẩn như thế mà vẫn bị tìm ra. Thấy đứa con bị bắt ra, Tần Hổ mất hết cả can đảm, hoàn toàn đã mất đi dũng khí chống cự. Hắn vốn liều mình đánh trả không cần sống, nếu không phải hắn sợ bỏ mạng trong lúc ẩu đả,

Nếu không, cho dù Tần Mỗ có ăn gan trời, sao dám vào đường phủ trộm đồ được? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Cho dù có tâm, cũng không có bổn sự đó. Bất quá cảnh gươm đao kề cổ, chúng ta quả là không có biện pháp. Nói tiếp đi, Đường Lão Gia Tử ánh mắt chớp động. Đường Lão Gia Tử là một người có nhiều kinh nghiệm, nên biết rõ Tần Hổ của Bắc Thành Bang không có khả năng ở trước mặt mình dương oai, lại càng không thể nói dối được. Tần Hổ thấy Lão Gia Tử tin lời hắn nên cũng yên tâm hơn vài phần. Cho dù mình không thể thoát khỏi, nhưng con mình có cơ hội sống sót, nên vội vàng nói tiếp. Người kia sai khiến ta lúc đó, ta không biết được lai lịch của người nọ. Người kia có ánh mắt thông thiên, ngay cả những bố trí trong nhà của hầu gia, địa điểm giấu bảo vật, thậm chí là thời gian ra tay, cũng là thời điểm tốt nhất. Ta đoán rằng hắn là người trong kinh thành. Tần Hổ nói đến đây, đột nhiên trợn mắt. Ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi vô cùng. Lão hầu gia cứu mạng. Nhưng vào lúc này đột liên vang lên một tiếng kêu sắc bén, hoàng quang đại trướng, áp lực khắp bốn phương tám hướng đè xuống không có chút dấu hiệu nào. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài cái bầu trời nho nhỏ khác, phát ra ánh sáng màu vàng tràn ngập cả không trung. Địa huyền cường giả. Ba bóng người nhỏ bé bay xuống nhanh như tia chớp, tạo thành một hình tam giác nhắm thẳng vào Đường Lão Gia Tử. Mỗi người đều có khăn che mặt và chỉ để lộ một đôi mắt toát ra ánh sáng màu vàng rực. Các cao thủ của Đường phủ cũng đồng thời hô lớn, một nhóm người liều chết lao lên ngăn cản, nhưng đáng tiếc thực lực của bọn họ không thể nào ngăn được bước chân địa huyền cao thủ. Đường Lão Gia Tử cười lạnh một tiếng quát, bọn chuột nhắt. Hàm râu bạc trắng tung bay, đột nhiên cả người phát ra ánh sáng màu vàng đất che chở cho Tần Hộ đang ở phía sau. Ý đồ giết người diệt khẩu của đối phương đã rất rõ ràng. Nhưng bây giờ Tần Hổ chính là con đường duy nhất để có thể tìm được huyền đan, thì há có thể để đối phương thực hiện được ý đồ dễ dàng như vậy. Vô luận là thế nào đi nữa, hắn phải cản lại, không thể để bọn họ làm thương tổn tính mạng Tần Hổ. Chỉ có bảo vệ được tính mạng của Tần Hổ mới có thể tìm ra người đứng đằng sau. Tìm về được huyền đan thì mới có thể xây dựng một đường ra trăm năm không ngã. Đôi mắt của Đường Lão Gia Tử hóa hồng, âm âm âm. Đường Vạn Lý lấy thực lực của bản thân ngăn cản ba cao thủ đồng cấp, đại khai đại hợp, chỉ công không thủ giống như một con hổ phát điên. Những người này chỉ giết một mình Tần Hổ thì không có đáng gì, nhưng nếu mà giết luôn cả Đường Lão Gia Tử thì Thiên Nương Đế Quốc coi như xong rồi. Hậu quả này không ai có thể gánh chịu nổi. Chính vì thế mà Đường Lão Gia Tử không hề sợ hãi, lấy lực lượng của mình ngăn cản ba gã địa huyền cường giả đồng cấp. Bốn người chém giết loạn thành một đoàn, khắp sân đều tràn ngập bóng người, bụi mù bốc lên tứ phía. Hai gã cao thủ địa huyền khác của Đường gia sợ gia chủ có vấn đề liền gia nhập vào cuộc chiến. Sáu đại cao thủ đại chiến với nhau như vậy, không một cao thủ dưới địa huyền nào có thể tiến lên. Dẫn Tần Hổ đi trước, Đường Lão Gia Tử hét lớn một tiếng. Đúng lúc này có một đạo lam nhạt màu quang mang thoáng hiện lên thật yêu nhã. Một người bận đồ trắng bịt mặt nhẹ nhàng nhảy tới, một bộ hoàn toàn màu trắng trong bóng đêm có vẻ rất nổi bật, cơ chỉ tiêu sái giống như đi dạo, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm. Lam quang chợt hiện lên, lập tức âm thanh thảm thiết vang lên khắp bốn phía. Đầu của bốn vị đường chủ Bắc Thành Bang bể nát, đầu hủ văng tung tóe, thân thể chậm rãi ngã xuống. Thiên huyền sơ giai, thiên huyền cao thủ. 200 cao thủ của Đường gia lao đến tạo thành một tầng tầng phòng ngự, nhưng người kia lại có vẻ như không hề nhìn thấy. Thân thể nhảy lên cao, di chuyển về phía trước 3-4 trượng, giống như là người bay. Lam quang hiện ra, khiến cho Tần Tiểu Bảo nằm trên mặt đất, chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, ngực bụng đã bị một quyền cách không đánh nát. Đường Vạn Lý Lão Gia Tử kêu lớn một tiếng, xoay người lại, nghênh đón người áo bào trắng kia. Ánh mắt người đó chợt hiện ra một tia khinh thường. Lam quang tăng vọt, đôi bàn tay của hắn cùng đối trưởng với Đường Vạn Lý, khiến Đường Lão Gia Tử kêu một tiếng đau đớn, bộ râu bạc trắng rung động, liên tục lùi về phía sau. Người bận áo bảo trắng ấy xoay một vòng lùi về sau. Những cao thủ chung quanh đều bị huyền khí ngăn cản ngoài 3 thước, không thể tiến gần. Người đó không quay đầu lại mà đánh ra một chưởng rất bình tĩnh. Sau lưng hắn chính là Tần Hổ. Khóe mắt Tần Hổ bắn ra một tia máu tươi, hét lớn. Tốt, thật tàn nhẫn, Đường Lão Hổ ra, hắn chính là... Nói đến đây, đột nhiên dừng lại hét thảm một tiếng. Thân thể nằm sát mặt đất giống như một đống thịt không xương, khắp cơ thể hắn không còn khối xương cốt nào nguyên vẹn. Ha ha, người bận áo trắng kia cười khẽ mấy tiếng rồi quát nhẹ. Đi. làm quang lóng lánh lao xa. Kinh khí quanh thân khiến những cao thủ của Đường gia phải vội vã lui về phía sau. Thân thể chợt lóe một cái đã nhảy qua bức tường. Hoàng quang, lam quang chợt lóe lên, bốn người đồng thời nhảy qua khỏi tường cao. Chỉ nháy mắt thôi, ba tên địa huyền cao thủ đã biến mất. Nhưng người bận đồ trắng kia vẫn đứng trên tường. Táo trắng phấp phơ, phát ra những tiếng phần phật, xa xa chắp tay lại, âm thanh nhỏ nhã. Đường lão hổ xa, hôm nay đắc tội, chỉ do bất đắc dĩ. Núi cao sông dài, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Một tiếng cười dài vang lên, thân thể hắn nhẹ nhàng bay ra. Lam quang chợt lóe một cái, bầu trời đã trở về với đêm đen huyền bí. Đường lão gia tử bừng ngực tức giận hừ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được thực lực người này rất cao, khi giao thủ với mình cũng đã hạ thủ lưu tình. Nếu không thì chỉ bằng một trường kia thôi cũng có thể đánh mình nội thương rất nặng. Thế nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến cho Đường lão gia tử tức giận đến phát run. Nhìn thi thể hai cha con của Tần Hổ Bắc Thành Vang cùng thi thể vỡ đầu của bốn vị đường chủ kia mà trong lòng của Đường lão gia tử nguội lạnh. Một tia hy vọng cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Thiên huyền cường giả như vậy vốn nể ở trong nhà mình mới đúng. Thật sự là không cam lòng chút nào. Thật vất vả mới tìm được đầu mối, nhưng đến khi sắp thành công thì lại bị người khác ở ngay trước mặt giết người diệt khẩu. Hơn 200 cao thủ mạnh nhất của Đường gia tập trung tại đây chỉ có thể trơ mắt nhìn mà lại còn nhận lấy một phần nhãn tình sỉ nhục khi đối phương hạ thủ lưu tình. Sao có thể chịu đựng được? Nhìn Đường lão gia tử tức giận thở phì phò kia mà một người xung quanh đều xấu hổ cúi đầu. Nhưng vào lúc này, một âm thanh hùng tráng vang vọng từ xa xa truyền đến, giống như những cơn sóng lớn ngập trời đang cuồn cuộn kéo đến, giống như tiếng sấm từ chân trời. Âm thanh này có vẻ thông thả, nhưng lại có khí thế hoành tạo càn khôn, đánh nát cả phong vân, chậm rãi truyền đến. Theo âm thanh này vang lên, cả thiên địa giống như tiêu điều sơ xác, ngay cả bóng đêm này cũng bỗng nhiên trầm trọng hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, âm thanh đột ngột ấy không chút nào dừng lại mà ngày càng vang vọng, đến cuối cùng vang khắp bốn phương tám hướng của Thiên Hương Thành. Theo tần suất nặng nề ban đầu ấy phát triển dần, cuối cùng trở thành một cơn hồng thủy vang vọng khắp thiên địa. Đây là lôi thần chiến cổ, là khúc nhạc giết chóc. Tiếng trống rung trời này lại là mồi lửa cho chiến tranh khổng lồ. Tụ tướng cổ, yên lặng 10 năm, hôm nay lệnh triệu tập cao nhất của Thiên Hương Đế Quốc đột nhiên vang lên, không chút báo hiệu nào dưới màn đêm tĩnh lặng. Một khi tụ tướng cổ vang lên thì đều có ý nghĩa là hải cốt chất thành núi, máu chảy thành biển. Thiên quân vạn mã chém giết, vô số sinh mạng rơi rụng. Cùng ý nghĩa là cũng có một lượng lớn dũng sĩ phải nhắm mắt lại, vĩnh viễn có một phần người sống sót bước trên núi xương biển máu ấy đạt được địa vị cao hơn. Vô số binh lính khắp nơi giật mình tỉnh ngủ, xoay người đứng lên mặc quân phục thật nhanh. Ánh mắt của mỗi người đều là ánh mắt thị huyết điên cuồng. Là tụ tướng cổ của quân đại nguyên soái. Một vị địa huyền cao thủ của Đường gia khiếp sợ kêu lên, mọi người đều hoảng sợ nhìn nhau. Đường Vạn Lý trừng mắt há miệng khiếp sợ, tiếng trống trận bất ngờ thậm chí khiến hắn quên cả nỗi nhục cũng như việc không vui tới cực độ vừa rồi. Trong đầu hắn giờ chỉ còn một suy nghĩ. Quân chiến thiên nổi điên rồi, lão hoa gia hỏa này vì sao lại nổi điên, mà lại nổi điên vào đúng lúc quân gia suy yếu nhất như vậy. Mọi người lập tức trở về Đường gia, phạm những ai có quan chức thì trở về trước, nhanh chóng thay áo rồi đi báo danh. Những người còn lại, khi không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bước ra cửa nửa bước. Đường lão gia tử quyết định thật nhanh, liên tục hạ lệnh. Lập tức có hơn 10 người cúi đầu một cái, quay người vội vã chạy đi. Thậm chí là tốc độ của họ còn nhanh hơn tốc độ nhanh nhất của bản thân vốn có. Lúc này tiếng trống vang lên báo hiệu sự nghiêm trọng của tình hình đã tới mức vô cùng nguy hiểm. Và tất cả mọi người đều không hề hoài nghi. Nếu buổi tối hôm nay có một quan quân dám tới trễ thì người đó chỉ có một kết cục, đó là đầu rơi xuống đất, vì quân kỷ của quân chiến thiên nghiêm khắc nhất ở Thiên Hương Đế Quốc này. Người có quân lệnh thì cho dù người có là công hầu tướng tá, con em thế gia hay là con phượng cháu rồng đi nữa, tất cả đều giết không tha. Tiếng vó ngựa gấp gáp tựa như thủy triều từ bốn phương tám hướng không ngừng vang lên, phóng về phía đại giáo trưởng trung tâm. Người đều là giáp trụ rực rỡ, vẻ mặt vội vã, roi ngựa trong tay liều mạng quất liên tục lên thân chiến mã. Hầu gia, mấy tên bỏ mẹ này xử lý ra sao? Một cao thủ của Đường phủ chỉ vào những tên còn lại của Bắc Thành Bang. Mang tất cả về, từ từ thẩm vấn.

Ánh mắt hoàng đế bệ hạ lạnh lẽo không chút nào ấm áp. Công chúa nàng nói là bị người ta ám sát, nhưng nô tỳ thấy nàng cũng không bị thương, lời nói cử chỉ vẫn như thường ngày, nên nô tỳ đoán là tiểu hài tử càn quấy. Hơn nữa bệ hạ ngại khi đó đã ngủ, nên nô tỳ không dám làm phiền. Mạnh quý phi thận trọng đáp: Con gái của trẫm bị người ta ám sát, người còn ngăn nó không cho nó gặp người cha là ta, không ngờ lại còn cho rằng tiểu hài tử càn quấy nữa chứ. Ha ha, người thật đúng là ái phi tốt của trẫm. Giọng nói của hoàng đế bệ hạ trở nên ôn hòa, tự như hoàn toàn không để ý việc đó. Nhưng vì Mạnh quý phi đang quỳ trên mặt đất kia thì cả người run rẩy. Nàng biết nếu giọng của hoàng đế bệ hạ mà nói chuyện như thế thì nhất định có người đầu rơi xuống đất. Hoàng đế nhẹ nhàng ghé vào tai nàng thấp giọng nói: Biết trước được người cũng không có lá gan như vậy, chỉ có điều lão đại nhân, lời chuyện của ngươi chắc chắn là không thể làm được, và trẫm cũng không để hắn làm đâu. Mạnh quý phi ngay tức khắc mở to hai mắt nhìn sợ hãi, cả người ngồi phịch trên mặt đất. Dẫn Mạnh phi đi, tống vào trong lãnh cung chờ xử lý, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp xúc. Hoàng đế rất bình tĩnh tuyên bố vận mệnh của vị Mạnh quý phi đã từng trên vạn người này. Phụ hoàng, Linh Mộng công chúa vội vàng chạy đến, cả mái tóc vẫn có chút rối loạn. Không cần vội vã, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại đây kể cho phụ hoàng nghe, cẩn thận kể lại. Hoàng đế trông thấy con gái mình liền hiền lành cười nói, tựa như vừa rồi hoàn toàn không phát sinh chuyện gì. Ánh mắt thâm hàn cũng đã được thu lại một cách tài tình. Công chúa Linh Mộng càng kể, sắc mặt hoàng đế càng trở nên nghiêm trọng, đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên, nhưng từ đầu tới cuối lão chỉ lặng lặng cúi đầu lắng nghe, không có phản ứng. Chuyện này dù liên quan an nguy của con gái lão, nhưng nghiêm trọng hơn là nó liên quan đến một đại nhân vật. Một kẻ dù đã lâu không thèm nhúng tay thế sự, nhưng chỉ cần hắn ra tay, hậu quả sẽ lớn đến mức không thể tưởng tượng. Đến mức mà ngay cả đường đường là hoàng đế bệ hạ như lão cũng không hề có ý định nếm thử. Nữ nhi gặp nạn, người cha chẳng thèm biết, do đã để hết mối bận tâm lên sự sống chết của một tên công tử ăn tàn phá hại chính hiệu. Đây chẳng phải là huyền quyền lãnh huyết, là nỗi bi ai của nhân gian sao? Cuối cùng, Mộng Nhi, có phải là ngươi vừa nói trước khi vụ ám sát xảy ra, tên quân mặc tà đó đã báo cho ngươi biết, hắn nói chí ít là ngươi nên cảnh giác một chút phải không? Hoàng đế trầm tư. Thưa phụ hoàng, con cũng không chắc lắm, nhưng động cơ của hắn đúng là không thể nghi ngờ. Có thể trước đó hắn đã phát hiện ra manh mối gì bất thường chăng? Linh Mộng công chúa thấp giọng đáp, ngữ khí cực kỳ kiên định. Manh mối bất thường? Hử, với bản lãnh và tâm cơ chuột nhắt của thằng nhóc ấy thì phát hiện ra cái gì bất thường? Thôi bỏ qua chuyện này đi. Nghe nói cuối cùng quân mặc tà được một cao nhân cứu đi, hắn cũng chưa hề tắt thở mà phải không? Nói đến đây, đôi mắt của hoàng đế ánh lên sự thâm thúy. Bẩm phụ hoàng, đúng thế ạ. Công chúa Linh Mộng biết là Ba Tử Dạ Cô Hàn chính là đại cấm kỵ với hoàng đế nên tuyệt không lời nào nhắc tới. Thế nhưng nàng tin rằng chẳng có chuyện gì là cha mình không biết. Nếu đúng như vậy, tại sao quân chiến thiên lại nổi điên, lại dám ngang nhiên tự tung tự tác sử dụng tụ tướng cổ? Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm. Cháu của hắn còn chưa chết, quân gia đâu đã lâm vào lúc tuyệt tử tuyệt tôn. Hành động của hắn thật khiến người ta khó hiểu mà. Lão đứng dậy, chậm rãi đi lại quanh phòng, ngón tay không ngừng gõ trán. Cháu của lão chưa chết, lão bỗng nổi điên. Ô, phải rồi, chắc hẳn tên quân mặc tà còn chưa về đến nhà. Quân chiến thiên nghe nói cháu gặp nguy mà đợi mãi không thấy nên trở nên thất thường. Hóa ra, ta đã xem thưởng bọn họ rồi. Đây phải gọi là một mũi tên bắn trúng mấy con chim mới đúng. Hoàng đế cười lạnh. Công chúa Linh Mộng bỗng sực nha điều gì đó, lập tức khuôn mặt nàng biến thành trắng bệch. Nếu sự việc đúng như nàng nghĩ, thì hiểu lầm này sẽ đem đến hậu quả không thể tưởng tượng. Lúc đó tính mạng quân mặc tà đâu có gì nguy hiểm, tại sao không lập tức phái người báo cho quân gia biết? Mộng Nhi, ngươi xử lý chuyện này quá cầu thả. Mộng Nhi, ngươi đang nghĩ gì đó? Thấy sắc mặt con gái đại biến, hoàng đế cố gắng nhếch mép, khống chế tâm tình nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thiếu hài lòng. Con gái lão xưa nay đều điềm tĩnh chính xác, sao hôm nay lại thất thố như vậy? Chẳng lẽ còn chuyện gì không ổn ở đây? Phụ hoàng, lúc phát hiện thi thể quân mặc tà, à không phải, là lúc không thấy thân thể của hắn, con đã sai người đi báo cho quân lão già biết. Người báo tin đi rồi thì mới phát hiện ra vị lão nhân đã cứu hắn. Công chúa Linh Mộng bộ dáng luống cuống lắp bắp nói. Sau đó thì sao? Tin báo đã báo rồi, nhưng khi biết hắn còn sống, chả lẽ người không cho người đến bổ cứu? Hoàng đế nhìn đứa con gái ánh mắt thất vọng.